Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 133, Chiến Tot Heldren. Andrea còn không có mở miệng trả lời, đầy ngập lửa giận Linus đầu tiên hướng Tot Heldren nổi lên. Tot Heldren vương tử, người thế mà để cho mình con dân hấp thu ác ma năng lượng đến làm dịu ma nghiện. Đây chính là ngươi cái gọi là mang theo tôn nghiêm còn sống sao? Tot Heldren trầm mặc một lát, lấy tự diễu ngữ khí hỏi ngược lại, Nguyệt Ngân tiên sinh. Ngươi không có trải nghiệm qua hấp thụ không đến ma lực cái chủng loại kia thống khổ cảm thụ a? Linus phẫn nộ phản bác, ta đương nhiên trải nghiệm qua. Chính là bởi vì dạng này, ta mới kiên quyết phản đối các ngươi sử dụng loại này uống rượu độc giải khát phương thức hấp thụ. Năng lượng, áo thuật cùng tà năng phân biệt đại biểu trật tự cùng hỗn loạn. Căn cứ Nakerthaler học viện nghiên cứu, song phương quả thật có thể tải đạt thành một loại điều kiện tiên quyết tương hỗ truyền. Hóa, nhưng là, Linus chỉ hướng Tot Heldren nghĩa chính ngôn từ bác bỏ nói. Ma pháp của các ngươi trận bố trí mặc dù rất tinh xảo, nhưng còn xa xa không đạt được Nakerthaler học viện cho ra hoàn mỹ chuyển hóa tiêu chuẩn. Cho đến nay cũng không có bất kỳ người nào có thể đạt tới. Hấp thụ chuyển hóa không hoàn chỉnh tà năng sẽ có hậu quả gì? Làm Sunrailer thủ lĩnh ngươi không có khả năng không biết đi. Ngậm miệng, Tot Heldren trên mặt sát ý doanh nhưng mịt mờ lục sắc quang mang từ đáy mắt của hắn chợt lóe lên. Ngươi người ngoài này căn bản là không có cách lý giải Sunrailer tại mất đi Well of Eternity sau. Giấy giụa cầu sinh gian nan đến mức nào, ngươi cũng sẽ không biết ta vì bảo hộ nhân dân mình trả giá bao nhiêu. Đã bị các ngươi phát hiện trọng yếu nhất bí mật, các ngươi mơ tưởng lại đi ra tòa thành thị này. Tot Heldren lui về trong đội ngũ giơ cao tay phải lên ra hiệu. Đi theo sau lưng hắn đội thân vệ lúc này trầm xuống trọng tâm dọn xong tư thế chiến đấu. Ngươi, Andrea đưa tay ngăn lại vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được Linus. Linus, tiết kiệm một chút nước bọt đi. Cái này gọi Tot Heldren ra hỏa đã bị ác ma năng lượng bên trong ẩn chứa tà năng ăn mòn. Cái gì? Andrea không có áp chế thanh âm gây nên ở đây một tràng thốt lên. Liền mới vừa từ đại đồ thư quán chạy đến quan sát tình huống mấy tên học giả cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ, khóe miệng mịt mờ kéo một cái. Andrea giang hai tay ra cao giọng chất vấn, các vị Sunrailer đồng bào. Ta là Moon Knight Thao Andrea Moonshadow. Ở đây, ta có hai vấn đề muốn hỏi các ngươi. Elria Thaler hấp thu ác ma năng lượng nhiều nhất người là ai? Người kia phải chăng theo thời gian trôi qua tính tình càng ngày càng khó lấy nắm lấy? Andrea bén nhọn vấn đề giống như một thanh trọng chùy đập vào vây xem Sunrailer trong lòng. Một bộ phận người như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía mang trên mặt giữ tợn hận ý Tot Heldren. Nhìn ta làm gì? Andrea mang theo mãnh liệt hướng dẫn tính để Tot Heldren vừa kinh vừa sợ. Thẹn quá hóa giận hắn táo bạo phẫn nộ quát, các người đều muốn tạo phản sao? Nghe theo mệnh lệnh của ta, cầm xuống bọn này phát ngôn bừa bãi kẻ ngoại lai, sinh tử bất luận, ha ha tương đương, Andrea bình tĩnh hai tay ôm ngực. Ở đây Sunrailer nhóm kinh nghi mà do dự biểu lộ để nụ cười của hắn dần dần làm sâu sắc. Treo ở Andrea bên hông pháp bào bên trong Blade of the Black Empire ngay tại lặng lẽ lóe ra yếu ớt. Hào quang màu tím, im hơi lặng tiếng hướng mọi người tại đây thực hiện tinh thần ám chỉ cùng hướng dẫn. Tot Heldren vương tử, từ ở đây các vị đồng bào biểu hiện đến xem. Có lẽ bị ta nói trúng chân tướng đi. Tà năng là một loại đại biểu cho hỗn loạn cùng hủy diệt lực. Lượng. Không có kiên định ý chí rất khó hoàn mỹ khống chế lại nó. Tại Andrea trong trí nhớ, mặc kệ thuật sĩ hay là Demon Hunter, trừ Illidan bên ngoài, giống như cực ít có người có thể chân chính đem tà có thể hoàn mỹ trưởng khống lấy. thuật sĩ mặt đen, Hắc Liêm nghị hội thành viên nóng lòng tìm đường chết. Illidari bên trong bị ác ma dụ hoặc chuyển ném Burning Legion cũng không phải số ít. Rất hiển nhiên, Todd Heldren không phải loại kia ý chí kiên định người. Tà năng đối khao khát lực lượng người mà nói có phi phàm sức hấp dẫn. Nếu như không cân nhắc khống chế, không thể nghi ngờ là một loại phi thường lợi cho tốc thành lý tưởng năng lượng. Làm Sunrailer thủ lĩnh, Todd Heldren khao khát lực lượng cường đại bản thân không gì đáng trách. Nhưng sai liền lỗi tại hắn không để ý hậu quả nhiều hấp thu chuyển hóa không hoàn toàn tà năng. Mặc dù hắn tự thân sử dụng năng lượng vẫn là áo thuật, nhưng tà năng ảnh hưởng đã bắt đầu đối với hắn phát huy tác dụng. Đầu tiên chính là càng ngày càng táo bạo tính tình. Chuyện tới trước mắt, Todd Heldren ngược lại không có trước đó nôn nóng cùng phẫn nộ. Nét mặt của hắn quay về bình tĩnh, nói bậy nói bạ, ta là Sunrailer thủ lĩnh. Ta làm hết thảy quyết định đều là vì để Sunrailer có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Không cho, chung quanh thần sắc phức tạp Sunrailer càng nhiều suy nghĩ chỗ trống. Todd Heldren đem tay phải nguyệt nhận chỉ hướng Andrea. Đội thân vệ, đã đám dân thành thị không nguyện ý động thủ. Liền từ các ngươi tới làm cái làm mẫu, để bọn hắn nhìn xem Sunrailer chân chính ý chí. Đúng. Todd Heldren mang tới đội thân vệ đều là cuồng nhiệt trung thành với tâm phúc của hắn. Thu được chủ nhân mệnh lệnh, bọn hắn lúc này lộ ra binh khí hướng Andrea hai người tới gần. Hàng sau áo thuật sư cũng bắt đầu nói lẩm bẩm chuẩn bị pháp thuật. Linus thần sắc có chút khẩn trương, địch nhiều ta ít, hắn vội vàng tiến đến Andrea bên cạnh. Andrea đại nhân, đừng nóng vội. Andrea liếc một cái vừa mới chạy đến lục chiến đội các áo thuật. Sư, lạnh nhạt hạ lệnh, người rút lui trước xuất chiến trận. Cùng cái khác người cùng một chỗ cấu trúc truyền tống trận. Đem ngoài thành chi viện mang vào. Thi pháp hoàn thành khoảng thời gian này, ta sẽ hết sức ngăn trở bọn hắn. Không đợi Linus làm ra đáp lại, Andrea đem trên lưng pháp trượng gỡ xuống. Trượng đỉnh tia óp Ilun bắt đầu lấp lóe tia sáng. Todd Heldren đội thân vệ mắt thấy Andrea một thân một mình ngăn tại phía trước. Tại khinh miệt sau khi cũng cảm thấy 10 phần tức giận. Đối phương này tâm diễn xuất nói rõ là xem thường bọn hắn. Không biết tự lượng sức mình. Chết! Keng! Andrea tay trái vung ra Blade of the Black Empire. Sẽ vì thủ một tên chiến sĩ trường kiếm trong tay đánh chật. Đồng thời dưới chân bộ pháp linh hoạt chuyển di phương hướng. Gehania pháp trượng quét ngang. Tia óp Ilun đỉnh đột nhiên lóe ra sắc bén năng lượng quang mâu. Xảy ra bất ngờ biến hóa để xông lên phía trước nhất mấy tên chiến sĩ không thể kịp phản ứng. Quét ngang mà qua mũi thương từ bọn hắn nặng nề bản giáp ngực xẹt qua. Mặc dù không có đi qua phụ ma, nhưng những thứ này đội thân vệ chiến sĩ xuyên dù sao cũng là lực phòng ngự mạnh nhất bản giáp. Nhưng lúc này những thứ này bản giáp lại giống như là giấy đồng dạng. Bị Gehania pháp trượng đỉnh quang mâu nhẹ nhõm vạch phá, ấm áp máu tươi từ hàng phía trước chiến sĩ ngực phun ra. Andrea thừa cơ pháp trượng ngừng lại đất. Phạm vi nhỏ năng lượng bóng tối chấn động đem cái này mấy tên chiến sĩ hướng phía sau đẩy ra. Đột nhiên bay ngược vào trận mấy cái bình sắt đầu trong thời gian ngắn xáo trộn đối phương trận hình. Thừa dịp địch quân trận hình hỗn loạn, Andrea hơi sự tình tụ lực. Bóng tối chi dây leo từ dưới mặt đất thoát ra. Dương nanh múa vuốt ngăn trở địch nhân tiến công lộ tuyến. Bất quá lúc này đội thân vệ hàng sau các áo thuật sư đã đem pháp thuật chuẩn bị hoàn thành. Mắt thấy sắp nhắm ngay Andrea phóng thích. Vừa vặn bắt các ngươi đi thử một chút. Pháp trượng nhất chuyển. Andrea trong miệng lấy cực nhanh ngữ tốc niệm tụng chú ngữ. Trầm mặc, pháp lực thiêu đốt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,